Chương 308, súng lục sủ cả xa giáo. Ách, thật đúng là đã lâu hoa lệ biểu diễn A Huy, ngươi sẽ không phải là vì xem người này cái này sái bảo ra sân mực có vẫn đến khi bây giờ A Tiết Tháo rất đầy đất dù gì nhìn tàn niệm vượng tường, thậm chí quên mất trong ngực bên trong trên người nữ nhân ăn bất động tác. Giang có mấy giây, hắn mực có quay đầu hướng Trâm Sinh giấu người hỏi. Tắc, ai biết được Trâm Sinh giấu người uống một hớp nước, ngực hơi phập phồng. Xem ra đang ở cực lực kềm chế cái gì. Cái này chi tiết nhỏ, gần trong gang tấc rủ gì đương nhiên thấy nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn chằm chằm Trâm Sinh giấu người mặt, lắc đầu nói. Tâm nhãn của ngươi thật đúng là hư a cũng vậy. Trâm Sinh giấu người trở về một cái cười lạnh. Lỗ thai bén nhạy phượng tường nhìn bên kia hai người ăn ý tướng thanh, cái chán toát ra một cái gân xanh, chỉ vào bọn họ lớn tiếng hô. Uy, bên kia hai cái, không muốn lén lén lút lút. Ta đều nghe được hưu hưu hưu hai bị chỉ hai người đem mặt chợt mở, huýt sáo lên. Đáng giận, không muốn không nhìn ta phượng tường nắm chặt song quyền, tức giận trong lòng đã tích xúc tới cực điểm. Chỉ là, đang tức giận hơn, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Lạc hướng dù gì, phượng tường híp con mắt hỏi. Ngươi ở nơi này làm cái gì, dù gì chẳng lẽ là muội muội của ta không cách nào thỏa mãn ngươi, cho nên ngươi mới có bởi vì gối đầu một mình khó ngủ. Chạy đến nơi đây tìm ô nhà chơi phải không? Minh chuyện ngươi quả nhiên biết rủ gì sầm mặt lại, là hắn biết mình và Minh sự tình tuyệt đối không thể gạt được phượng tường hiểu biết. Đương nhiên, trước đó không lâu mới bị gì hết đôn bọn họ đụng vào quá, có lẽ là bọn họ nói cho phượng tường cũng khó nói. Chứng kiến rủ gì cao mày, phượng tường tâm tình dường như không sai, ngước cằm ngạo mạn nói. À, nàng vừa mới trở về, tìm ta tới hỏi thăm tin tức của ngươi. Tuy là còn là một tóc cũng không có dài đủ tiểu quỷ, nhưng ngươi vừa lúc thích cái loại này thành sáp tiểu nha đầu, không phải sao? Cái này phỉ báng để dụ gì theo bản năng tiến hành rồi phản bác. Uy, không nên đem ta nói cùng biến thái giống nhau, ta có thể không phải lo lại cồn đáng tiếc, phượng tường trực tiếp đem điều này giải thích từ lỗ thai loại bỏ. Phải phải, ta đương nhiên biết ngươi là cao thấp thông cận. Bất quá hôm nay sự tình không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chính là trở lại mình trên giường A đem nàng làm lớn bụng cũng không có quan hệ, ta sẽ cho các ngươi lấy được sinh sản chứng minh thực sự là phiền phức, cùng ngươi hoàn toàn nói không thông A đối mặt hoàn toàn giống như là nhưng bao quần áo giống nhau cổ vũ chính mình làm lớn muội muội của hắn bụng phượng tường, dù gì nhức đầu. Cái này trên thế giới vẫn có như vậy ca ca A, ngoại tục xịt tẹt không coi như phượng tường nói như vậy, dù gì cũng không khả năng thực sự cùng đi liền đem phượng minh ăn thịt. Bất quá làm vật thay thế. Nghi ngờ bên trong cái này thái muội ngược lại không tệ. Hiểu, các lộ huy chưa giải quyết hết người nữ nhân này, ta đi trở về. Mới vừa ơ cao y kia tiểu ra hỏa trong miệng tới một phát, còn không có chân chính ăn tươi nàng đâu thực sự là dối trá thương hương tiếc ngọc ta cũng không muốn bị ngươi nói đang ở dù gì cùng phượng tường lẫn nhau trào phúng thời điểm. Cuối cùng từ phượng tường cái kia hoa lệ ra sân phương thức mang tới trong rung động tình hồn lùi y huyền thành viên. Cũng chính là làm bình thường hoạt động người biết tổ chức đại sủ cả xà giáo, đột nhiên nhảy ra ngoài, đối với bộ hạ hạ mệnh lệnh. Hướng tội không thể tha thứ hạ người làm thiên phạt thoát khỏi dây dưa mấy người lập tức hoành tre ở phượng tường trước mặt, cầm trong tay nhiều loại vũ khí, hướng phía hắn thét vọt tới. Cản trở đồ đạc, đều biến mất cho ta phượng tường khinh thường nhìn ngăn cản ở trước mắt bất lương nhóm, không chút nào đem bọn họ để vào mắt. Ta có thể không phải tới tìm các người đám người kia cặn bã ta hiền muộn. Là tới tìm ô nha đùa không chút nào cố kỵ đối phương người đông thế mạnh, phượng tường phảng phất biến thành một con lừa báo, hung mãnh đánh về phía con mồi của mình. Hết thể ngăn cản tại hắn người phía trước đều bị nhất chiêu gạt ngã, hung ác nắm tay cùng trọng đá bay, để từng cái cùng hắn gặp nhau người ngã xuống đất không dậy nổi, trong nháy mắt vọt tới dù gì cùng Châm Sinh giấu người không xa địa phương. Mắt thấy bộ hạ của mình hoàn toàn không phải phượng tường đối thủ, cái kia quỷ dị đại sủ cả xạ giáo đột nhiên đứng dậy. Ngăn ở phượng tường trước người. Tại hắn trên tay, đang nắm lấy một thanh thương, họng súng đen ngòm nhắm ngay phượng tường. Sự tính bất đắc dĩ đánh bại cuối cùng một cái địch nhân phượng tường lập tức chú ý tới sau lưng uy hiếp, đem người kia gạt ngã sau đó xoay người nhìn lại. Bên cạnh dù gì cũng thấy rõ ràng đại sủ cả xạ giáo móc súng quá trình, trong mắt lóe lên một luồng tràn ngập sát ý hàn quang. Cư nhiên thực sự trái với hắn mệnh lệnh, cất thương ở trên đường lắc lư. Xem ra thật đúng là có không biết sống chết tên A rủ gì mới vừa đưa tay từ nghi ngờ bên trong yêu diệm nữ nhân trong quần áo rút ra, cái kia đại sủ cả xạ giáo đã nói xong nửa câu sau, đồng thời bóc cỏ. Hướng khó giải điên cuồng làm trầm mặc phanh tiếng súng vang lên, một viên vàng xanh xanh viên đạn từ nòng súng bay ra, vẽ ra một đạo xoắn ốc quy tích, bay về phía phượng tường. Đối với đã súng ống đồng dạng tinh thông phượng tường theo bản năng tránh được chỗ yếu, nghiêng người sang. Nhưng mà khoảng cách này thật sự là quá gần, cho dù hắn ở nhìn thấy đại sủ cả xạ giáo ngón tay bóp trong nháy mắt đó lại bắt đầu động tác, tuy nhiên không cách nào hoàn toàn tách ra. Đang ở hắn dự định thừa nhận cái này phát đạn phía sau, một tay đột nhiên nhanh như tia chớp từ bên cạnh lộ ra, hai ngón tay giống như một cây kéo, nhẹ nhàng kẹp lấy viên đạn kia. Trong nháy mắt, ngoại trừ đã sớm biết dù gì sở hữu tay không mò nở dê vụ ổ thờ đạn năng lực xịp các thành viên, ở huyền thành viên tất cả đều phát ra kinh hãi thét chói tai. À, làm sao có thể cư nhiên dùng ngón tay đem đạn kẹp lấy thiệt hay giả nghe sau lưng rối loạn cùng bất an. Nổ súng đại sủ cả xạ giáo đã hoàn toàn ngây dại. Hắn tay cầm súng kịch liệt run rẩy, thân thể giống như là trong gió rét cái sàng, bởi vì sợ hãi mà run. Hắn hoảng sợ đến mức tận cùng đồng tử bành trướng ra, nhìn dù gì mặt không có một tia nhan sắc. Ngươi là hoàng đế A, rốt cuộc nhận ra ta tới. Tiểu tử, ngươi cực kỳ kiêu ngạo A, ta đã nói A không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn cầm súng trên đường phố. Phốc vàng xanh xanh viên đạn bị trong nháy mắt tạo thành lát cắt, mặt lạnh dù gì trong mắt không có ẩn chứa một tia tình cảm, giống như xem người chết một dạng, nhìn chằm chằm đại sủ cả xà giáo. Ngươi đem ta, trở thành là ở thối lắm sao không phải toàn thân phát run đại sủ cả xà giáo một bên lắc đầu, một bên chậm rãi lui lại, cây súng lục kia từ trong tay hắn rớt xuống, đập xuống đất, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Vài cái cơ trí bất lương lập tức vọt tới. Từ phía sau bắt lại đại sủ cả xạ dậy hai tay, sau đó đem hắn đè ngã xuống đất. Bọn họ không chỉ kịp thành viên, cũng có thuộc về ở huyện. Đây chính là dù gì ở Mỹ xạ kỷ khu phố cái kia không thể giao động địa vị. Đối với sinh hoạt tại cái này bên trong bất lương nhóm mà nói, hắn chính là tuyệt đối không thể mạo phạm đế hoàng. Đưa cái này tên dựa theo lão quy củ làm đi, không muốn làm dơ nơi đây nhìn trên đầu tóc giả ngã xuống. Lộ ra một viên đầu chọc đại sủ cả xạ giáo, dù gì chân mày cau lại, phân phó nói. Bắt được đại sủ cả xạ dậy bất lương nhóm lập tức nghe lệnh đè nặng hắn ly khai, dọc theo đường đi lưu hắn lại tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Tại bọn họ sau khi rời đi, cái này sinh chiến đấu hiển nhiên cũng đã không cách nào tiếp tục nữa. Hơn nữa, chính chủ đã tới. Bay liệm, ngươi về sau cũng muốn chú ý một điểm, một phần vạn ta không ở nơi này. Thì phiền toái dù gì quay đầu hướng phượng tường nói rằng, hắn hiện tại ngoại trừ là của mình bằng hưu ở ngoài, còn nhiều hơn một tầng đại cứu ca thân phận, dù gì có thể không phải hy vọng phượng tường thụ thương, nếu không phượng minh nơi đó hắn bàn giao không qua. Thực sự là xen vào việc của người khác, ngươi cho rằng cái loại này rác rưởi có thể giết chết ta sao? Phượng tường ngạo nghệ trả lời, quả thực, vừa rồi cho dù không có dù gì ngăn cản, hắn cũng chỉ sẽ thương tổn đến cánh tay. Một giây kế tiếp có thể buông lỏng đem đại sủ cả xạ giáo giải quyết hết. Dù gì cũng biết Phượng Tường khẳng định nghe không vào, bất quá người trong cuộc trừ hắn ra, còn có một cái khác. Dù gì xoay người nhìn bên cạnh châm sinh giấu người, cảnh cáo một tiếng. Nói chung, thụ thương luôn là không phải hảo ngươi là ta cũng gọi là ngươi ô nha được rồi. Hảo hảo giáo dục ngươi đám này những người hái mộ, ta có thể không phải hy vọng xuất hiện lần nữa loại tình huống này. Nếu không đừng trách ta không khách khí hiểu tận mắt chứng kiến đến dù gì vậy không có thể tư nghị lực lượng châm sinh giấu người cũng thỏa hiệp. Hắn tuy là lãnh đạo, có thể đầu óc cũng không đần. Tốt đối với châm sinh giấu người thái độ, dù gì hài lòng gật đầu. Nếu như vậy, vậy các ngươi tiếp tục, người nữ nhân này ta trước hết cầm đi chơi lưu lại những lời này về sau. Hắn đem nghi ngờ bên trong yêu diệm nữ tử vác lên vai, xoay người hướng phía đường cũ trở về. Tại hắn sau khi rời đi, Phượng Tường cùng châm sinh giấu người cũng bắt đầu rồi tối nay thịnh yến. Đương nhiên, đã cùng rủ dị vô quan. Diêm rúa nữ nhân dường như đã nhận mệnh, dọc theo đường đi lập tức biến mất có phản kháng, cũng không có dây rủa, trầm mặc không nói. Người đàn ông này là Mỹ xạ kỳ thành phố hoàng đế, không có ai có thể phản kháng ý chí của hắn. Ân, cái này địa phương cũng có thể nhìn yêu diễm nữ nhân rủ dị đi tới một chỗ yên tĩnh công viên. Hướng phía ở chỗ sâu trong một mảnh ẩn nút cỏ ma thẳng bừa cờ đi vào. Ở xác nhận phụ cận không có nhóm người về sau, hắn đem diêm rùa nữ nhân để xuống, thuần thục đưa nàng lột thành một cái con tiểu bạch thỏ, sau đó cởi quần áo của mình, đưa nàng áp đảo trên đồng cỏ, ô yếm một cái lần về sau, liền ra đi hai chân của nàng, xông vào thân thể của hắn. Rất nhanh, từ âm u yên tĩnh rừng cây ở chỗ sâu trong, liền vang lên một hồi kỳ diệu tiếng đánh cùng nữ tính điểm mỹ thở dốc, thẳng đến một giờ sau, mới chậm rãi lắng lại sóng gió. Xong việc dù gì một bên hệ quần, một bên từ trong rừng cây trôi ra, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần tình. Nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay lên, ngươi chính là của ta nữ nhân, chỉ có ta khả năng đụng ngươi, nếu có cần, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi phải theo gọi theo đến, nếu như ta phát hiện ngươi và nam nhân khác gặp gỡ, hoặc là có bất kỳ không thích đáng hành vi, ngươi biết hậu quả là trên cỏ, trên người chung quanh bị chơi cái liền, tuyết bạch trên da thịt dính đầy chất lỏng màu trắng yêu diệm nữ người, điên cuồng đêm gật đầu, trả lời. Cầu thả cầu vô tốt.